Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dĩ An, chính vì anh hiểu được, anh biết người con gái duy nhất Khả Dĩ An quý trọng chính là Liễu Nhạc Hạ. Vì sao mỗi người đều không vượt qua được cô ấy? Không có người phụ nữ nào có thể đi vào lòng anh như vậy nữa. Vợ chỉ viện lấy ra một quyển Trăm Năm Cô Đơn. Khả Dĩ An nhíu mày. Cuốn này có gì hay? Vài trang đọc không nổi đâu, quá khó hiểu. Vương Chí Viễn cười nói, cho nên vừa hay có tác dụng buồn ngủ. Đúng rồi, ngày mai tôi đi xa một chuyến, ngày kia hoặc hai ngày nữa tôi về. Khả Dĩ An hỏi theo bản năng, cậu đi đâu vậy? Vương Chí Viễn thoáng suy nghĩ, nhìn Khả Dĩ An đầy thâm ý. Chờ tôi về, tôi nói lại cho cậu. Có gì bí mật thế? Chẳng phải cậu muốn đi tìm người giúp việc nhà họ Liễu? Chờ cậu về, việc của tôi bớt chút, chúng ta cùng đi. Có khoảnh khắc, Vương Chí Viễn có chút không kìm được muốn nói cho Khả Dĩ An biết anh là đi tìm Liễu Nhạc Hạ. Nhưng mà cuối cùng anh không mở miệng. Khả Dĩ An vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được tình cảm của anh đối với Liễu Nhạc Hạ cuối cùng là thế nào. Anh nói một câu hai nghĩa. Được rồi, tôi chờ cậu về rồi cùng đi tìm Liễu Nhạc Hạ. Khả Dĩ An không hiểu ý tứ trong lời nói Vương Chí Viễn. Anh là người cụ thể mà lý trí. Cho dù năm đấy yêu Liễu Nhạc Hạ tới chết đi sống lại mà lại không có được cô, anh cũng không hề tìm đi cái chết. Anh chẳng qua chỉ là đã tìm được nhận thức và tình cảm của chính mình trong quãng thời gian cô độc mà vô vọng kia. Từ đó về sau, anh đã không còn dễ dàng rung động. Cho dù có vô số mỹ nữ bên cạnh, vô vàn diễm phúc cuồn cuộn tới, về sau anh cũng chỉ trầm luân trong cõi hồng trần mà thôi. Khả Dĩ An về sau chỉ đem tình yêu đặt trên bờ môi, không để trong lòng, không thể lại rơi vào tình yêu. Vương Chí Viễn lại là có nỗi băn khoăn không tiếp cận tình yêu. Nhìn như đều là người đang dạo chơi ở nhân gian, nhưng bản chất lại là khác nhau. Khả Dĩ An chỉ là không dùng sự nhiệt tình của mình, mà Vương Chí Viễn lại là không thể toàn bộ rơi vào lưới tình. Khả Dĩ An cũng không hỏi nhiều. Hai người tuy lúc còn niên thiếu chơi thân, nhưng giữa họ lại có Liễu Nhạc Hạ. Dù ít dù nhiều cũng còn có chút khúc mắc. Huống chi đều đã là người trưởng thành, anh tin chắc chắn nếu cần thiết Vương Chí Viễn sẽ nói cho anh biết. Nếu Vương Chí Viễn không nói, chắc chắn có lý do của cậu ấy. Khả Dĩ An không hỏi thêm. Khả Dĩ An nói, vậy đi đường cẩn thận đấy, cần tôi đưa ra sân bay không? Vương Chí Viễn từ chối ý tốt của Khả Dĩ An. Không cần đâu, chuyến bay sáng sớm, đưa tôi đi lại ảnh hưởng tới cậu đi làm, tôi tự gọi taxi là được. Khả Dĩ An đùn nhún vai, anh cũng chỉ là hỏi vì phép lịch sự. Bây giờ anh là luật sư nổi tiếng, cũng không có nhiều thời gian chu toàn quan hệ anh em. Vương Chí Viễn cầm lấy sách, gật đầu nói với Khả Dĩ An, ngủ đi nhá, tôi ngủ sớm đây. Sáng sớm lúc Vương Chí Viễn rời giường, Khả Dĩ An đã ra ngoài chạy bộ. Vương Chí Viễn cảm thấy thoải mái. Trước khi đi hạ môn, anh không muốn gặp mặt với Khả Dĩ An, sợ cậu ấy đoán ra hành tung của mình. Thời gian đi đường thoải mái, Vương Chí Viễn mở trang bìa, bắt đầu đọc lại cuốn sách kinh điển đã đọc từ lâu. Lúc này những cảm nhận, suy nghĩ của anh khác rất nhiều so với thời niên thiếu. Lúc trước đọc nó như là một cuốn thần thoại, bây giờ đọc lại, dần mình nhận ra chủ đề liên quan tới cô độc và bị lãng quên trong đó. Đối với anh lúc này đây, dường như nó hàm chứa một ý nghĩ nào đó. Đọc một lèo gần 100 trang, Phương Chí Viễn có chút mệt mỏi, đóng sách lại cất vào tủ, cầm lấy cà phê uống một ngụm. Giấc ngủ của anh vẫn luôn không tốt, ngủ không sâu và dễ dàng bị thức giấc. Thế nên là anh đã bỏ cà phê nhiều năm. Lúc này anh đang ở thời kỳ nghỉ phép, cũng có tâm tình hưởng thụ cà phê. Đi ra khỏi sân bay, không khí nóng ẩm ập vào mặt Vương Chí Viễn. Chuyến bay chỉ vài tiếng đã mang anh từ mùa đông đi tới giữa mùa xuân. Tâm tình trầm trọng của anh vì thế nhẹ nhàng đến rất nhiều. Vương Chí Viễn chỉ định đi có 2 ngày, thuận tiện gọi một chiếc taxi, sau đó nói địa chỉ. Bác lái xe đưa anh thẳng tới bến phà. Vừa may có một chiếc phà chuẩn bị xuất phát. Vương Chí Viễn sau khi lên phà, chiếc phà liền chậm chậm xuất phát. Suốt dọc đường đi, Vương Chí Viễn vẫn lo lắng vô cùng, hoàn toàn không liên quan gì tới cảnh đẹp bên ngoài. Sau khi rời phà, Vương Chí Viễn đi dọc bờ biển. Cảnh trời xanh làm cho tâm tình anh vô cùng dễ chịu. Anh sâu sắc cảm nhận được đạo lý trăm mối đổ về biển. Đơn giản là biển khơi bao dung tất cả. Nhưng mà cho dù như vậy, sự sầu não bồn bực của anh không hoàn toàn biến mất được. Vương Chí Viễn mở ra điện thoại, nhanh chóng tìm kiếm các điểm phong cảnh ở Cổ Lãng. Thời gian của anh có hạn, nếu cứ tìm kiếm mà không có mục đích thì quá lãng phí thời gian. Anh quyết định thử ở vài nơi nổi tiếng trước, nơi có nhiều người thì cơ hội ngẫu nhiên gặp lại nhiều hơn. Trước tiên Phương Chí Viễn đi tới đá Nhật Quang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net